Chương 439, thời gian hỗn loạn. Bọn họ quả thực không phải một cái đơn giản tổ chức, may mà trên người của bọn họ có một đóa hoa. Lợn nạ cũng không bất kỳ thất lạc. Chứng kiến hai cái địch nhân sau khi biến mất, Diệp Chu đám người cũng không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc, ngược lại tìm được rồi cái này Lucy, bọn họ cảm thấy có cần phải đưa cái này Lucy mang về nghiệp đoàn nơi đó, hết thảy huyền bí, hết thảy bí ẩn tổng hội cần phải ra. Như là đã xác định kế tiếp bước đi, Diệp Chu đám người tự nhiên không hề dừng lại một chút nào dự định, bọn họ đã đi ra chỗ ngồi này tháp cao, thế nhưng vừa ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhìn thấy một đám người xông tới, cái kia đã từng thấy qua hộ tống vệ đội trưởng cũng đã mang người thủ vệ ở chỗ này, đồng thời hắn còn có tương đương tinh nhuệ một chi bộ đội. Trừ những thứ này ra người bên ngoài, còn có một người đứng ở bên cạnh, hoàn toàn chính xác khiến người ta hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn chính là chỗ này vương quốc phỉ thúy công chúa. Phỉ thúy công chúa quần áo bạch đi lìa đứng ở nơi đó, trên người tản ra quý tộc khí chất. Không thể không nói, phỉ thúy công chúa thật là phi thường mỹ lệ tồn tại, chỉ là cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười cùng với trên người tán phát khí chất quý tộc, cũng làm cho người nhịn không được đem hết thể chú ý lực đặt ở trên người của nàng. Diệp Chu cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, đối với tất cả, hắn đều đúng rồi nhưng trong tâm khảm, không ngờ tới là phỉ thúy công chúa xuất hiện ở nơi này thời điểm, ngược lại làm cho trong lòng nàng sinh ra càng nhiều hơn ý tưởng. Cũng không phải là hắn hướng về phía phỉ thúy công chúa cũng là càng nhiều hơn hảo cảm hoặc là còn lại cảm giác, mà là cái này phỉ thúy công chúa dường như đem cái này tất cả mọi chuyện đều thấy vô cùng thông thấu, lúc này xuất hiện ở đây sao, tuyệt đối không yên. Ổn thường, các ngươi rốt cuộc xuất hiện, Diệp Chu tiên sinh, ta hy vọng ngươi ngừng tay, làm cái này cái quốc gia tội phạm, ta hy vọng ngươi thúc thủ chịu trói, đừng lại làm bất kỳ kháng cự nào. Nơi này có cực kỳ cường đại nhân. Quá mức trí ma pháp đánh giá nghị hội người đã bố trí ở bốn phía, ngươi tuyệt đối không có chạy trốn ra ngoài khả năng. Nếu như ngươi bằng lòng trực tiếp đầu hàng, ta cam đoan ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì sinh mệnh uy hiếp. Phỉ thúy công chúa lúc này nói ra một cái Diệp Chu, thế nào cũng không khả năng tiếp nhận đáp án. Diệp Chu ở nơi nào nhẹ nhàng cười, vẫn chưa làm bất kỳ lời nói nào, mà lúc này đây, lỡ nạ vừa đứng ở Diệp Chu phía sau, xem đứng lên không tầm thường chút nào. Lucy thì đi tới phía trước, ở nơi nào chậm rãi nói. Phỉ thúy công chúa, ta là từ tương lai tới chỗ này, vì chính là cam đoan, nơi đây sẽ không nhận những cái này quái vật kinh khủng uy hiếp, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên đem ta nhốt lại, thậm chí muốn đem đây hết thể trở nên không cách nào mong muốn, ta không thể tiếp thu ngươi ý nghĩ như vậy. Ngươi không biết ở tương lai xa xôi, làm cái kia vô số quái vật từ trong cửa lớn đi ra thời điểm, thực sự đưa tới trong thiên địa đáng sợ nhất biến hóa, vô số người sẽ chết đi, vô số đồ đạc sẽ bị phá hủy, ta không thể nào tiếp thu được đối mặt mình như vậy tương lai. Lucy thừa nhận trong lòng của mình suy nghĩ, phỉ thúy công chúa nghe được những lời này sau đó, cũng là im lặng không lên tiếng, thế nhưng nàng tiếp lấy vung tay lên, người bên cạnh liền vọt tới. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng ta. Phỉ thúy công chúa một câu nói, chu vi hết thể trung tâm binh sĩ bắt đầu hướng phía nơi đây phát động tiến công, tiết nhóm hết thể tín niệm đều là tới từ với phỉ thúy công chúa, làm cái này quốc gia hầu như tốt nhất tinh thần tượng trình, phỉ thúy công chúa đại biểu cho cái quốc gia tín ngưỡng chỗ. Lúc này nàng vung tay lên, đám người căn bản không hề dừng lại một chút nào cần phải, những quân đội kia đã đem Diệp Chu đám người bao bọc vây quanh, chuẩn bị phát động công kích. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Chu cũng là cau mày một cái, hắn cảm thấy có cần phải giải quyết chuyện nơi đây. Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện những tiếng vang khác, Diệp Chu tỉ mỉ phân bì hệ tờ một cái, dĩ nhiên là có người muốn mang bọn họ ly khai. Thì ra ủn tờ đám người một mực bên cạnh chuẩn bị nhìn thấy Diệp Chu, các loại chờ bị bao vây sau đó. Lập tức chuẩn bị phát động truyền tống ma pháp trận, đem bọn họ mang rời khỏi nơi này, dù sao cùng những người này tiến hành chiến đấu cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, bọn họ có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, cũng có càng nhiều hơn địa phương muốn đi tới. Theo một hồi quang mang xuất hiện tại nơi đây, Diệp Chu đám người đang bị truyền tống ở giữa, người chung quanh chứng kiến tình cảnh này, lập tức phát động ma pháp công kích, quá mức trí ma pháp đánh giá nghị viện những người đó rốt cuộc xuất hiện tại nơi này, bọn họ phần lớn đều là một ít tu vi tinh thâm cao cấp pháp sư. Lúc này trong nháy mắt phát ra năng lượng của mình ba động, trong nháy mắt hầu như cấm đoán Diệp Chu chung quanh hết thể không gian, miễn là lực lượng của bọn họ hoàn toàn. Kéo dài đến nơi này, Diệp Chu đám người không cách nào truyền tống đi qua. Chứng kiến cái này địa phương đã trở nên càng thêm nguy hiểm, Diệp Chu không chút suy nghĩ đi liền ra khỏi ma pháp trận, hắn hướng về phía người phía sau nhuyễn miệng cười, sau đó một mình đối mặt một chi quân đoàn. Quang mang lóe lên, những người đó toàn bộ truyền tống rời đi, chỉ còn lại có Diệp Chu chính mình đợi ở chỗ này. Nhìn chu vi xông lên những binh lính kia, Diệp Chu suy nghĩ một chút, trực tiếp kéo tới trên người mình trường bào, lúc này đã không có bất luận cái gì ẩn nút cần phải. 090 cái này phút chốc hắn không quá là Miss đặc biệt cường, mà là một cái khác người cường đại, đã từng cho thế giới này mang đến vô số khủng bố, nhưng lại mang đến vô số quái dị thần bí ra hỏa, tên của hắn cứ gọi Diệp Chu. Diệp Chu đi về phía trước đi qua, lúc này hắn từng bước đi rất chậm, nhưng vô cùng kiên định, rất nhiều quân đội vọt tới trước người hắn, phát động các loại các dạng công kích, những người này đều mặc có thể để ngự ma pháp công kích khôi giáp, nhưng là khi bọn họ vọt tới Diệp Chu bên người thời điểm, lại phát hiện trong tay mình các loại công cụ đối với Diệp Chu mà nói đều là vô hiệu, bọn họ không cách nào đánh tới Diệp Chu thân thể. Diệp Chu trên người dường như có một tầng vô hình năng lượng, có thể giúp hắn phòng ngự tất cả công kích, thậm chí hắn cũng không cần tận lực đi để cao năng lượng phát ra, là có thể hoàn mỹ làm được điểm này. Cương đại, đáng sợ, khủng bố, cái này ngay tại lúc này Diệp Chu đại danh tử, hắn thậm chí không có phát động công kích, là có thể để mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có Diệp Chu mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa còn là nhất cực hạn. Diệp Chu chậm rãi đi về phía trước, hắn mục tiêu là Phỉ Thúy công chúa, sở dĩ người nữ nhân này như vậy kiên định, nhất định có mục đích của nàng, cho nên Diệp Chu phi thường hy vọng có thể ở chỗ này bắt được Phỉ Thúy công chúa, tìm kiếm đến rồi công chủ nội tâm chân chính ý tưởng, Diệp Chu cũng không đem nó quy thành loại một cái phần tử xấu, hoặc là vốn có nào đó âm mưu, như toan thống trị thế giới cái loại này ra hỏa, bởi vì từ trong mắt của hắn, Diệp Chu có thể đọc hiểu một loại gọi hiền. Lành đô đạc. Chỉ bất quá đây hết thể biến hóa vẫn là vượt ra khỏi hắn dự trù, trong nháy mắt Chu Vi buộc phát ra các loại ma pháp năng lượng, đánh tới Diệp Chu trên người. Làm những năng lượng này toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau thời điểm, cường đại đáng sợ, dường như trong nháy mắt là có thể thôn phệ tất cả, không có so với những lực lượng này trực tiếp hơn đáng sợ hơn vật có uy hiếp, Diệp Chu y phục trên người bị hoàn toàn tiêu hủy, thậm chí hắn còn chưa từng phản ứng kịp, cũng đã bị tầng tầng lực lượng áp chế ở giữa, hắn cảm thụ được lực lượng lưu động. Học tập cái này phức tạp nhiều dạng ma pháp. Đang ở hắn nỗ lực hấp thu những ma pháp này năng lượng thời điểm, đột nhiên đi một mình qua đây, hướng về phía Diệp Chu đầu chính là một kiếm bổ xuống cùng.